Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 226, chương 230, ngự kiếm thuật. Bắt đầu rồi sao? Bên trong gian phòng, Tiêu Sắt đứng trước cửa sổ, lặng lặng nhìn dưới lầu. Nơi đó chung quanh bò đầy to to nhỏ nhỏ con nhện tiểu yêu. Ở tiểu hỏa thần cùng hắn vài tên đồng bạn công kích dưới, con nhện tiểu yêu đều bị giết. Tiểu hỏa thần còn ghét có điều nghiện, một cây đuốc đem thi thể toàn bộ đốt. Nhưng này nhưng vừa vặn chúng rồi những này tiểu yêu chủ nhân độc phu tử ý muốn. Ở hỏa diễm đốt cháy dưới, tiểu yêu xác chết thả ra lượng lớn khói độc, đem mọi người gói hàng. Gây gâu, những thi thể này thả ra khói độc. Tiểu hỏa thần một tên trong đó đồng bạn Tây Môn thổi xa nói. Đáng chết, đã như vậy chỉ có thể như vậy. Phong, chấm ngoặc kép, giữa lúc Tây Môn thổi xa giơ tay chuẩn bị đem khói độc thổi tan lúc. Chẳng biết lúc nào Tiêu Sắt đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chân đạp một thanh từ ngọn lửa màu phấn hồng hội tụ mà thành kiếm. Nhiếp ở cùi trỏ của hắn. Đạm mạc nói, đem khói độc thổi tan. Lẽ nào ngươi không cân nhắc hậu quả như thế sao? Nghe vậy, Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan nhíu lên đuôi lông mày. Nếu thật là như vậy, khói độc tung bay đến các nơi. Chu vi trăm dặm đem không người nào có thể cư. Chim muông từ đây không tồn. Cái kia, vậy ngươi nói ở sao làm? Hiện tại chúng ta đều bị vây ở trong làn khói độc. Tây Môn thổi xa khiếp sợ Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn sau khi hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Sau đó kém yếu hỏi. Đối với cái này nắm giữ đáng sợ kiếm ý ra hòa, hắn thật sự là không muốn trêu chọc. Rất đơn giản, đem khói độc đầu nguồn tìm tới tiêu diệt liền có thể. Tiêu Sắt thản nhiên nói. Tiêu Sắt công tử, không biết ngươi là có hay không có thể có biện pháp. Đông Phương Hoài Trúc mang theo Đông Phương Tần Lan bay đến Tiêu Sắt bên cạnh, dò hỏi. Trước đó trước đem những này khói độc xua tan đi. Tiêu Sắt khẽ gật đầu, tay phải đột nhiên dò ra. Đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, lấy Tiêu Sắt làm trung tâm, khoách tán ra một vòng che ngợp bầu trời ngọn lửa màu phấn hồng. Hỏa diễm trong nháy mắt đem mọi người bao phủ, sau đó đem chu vi khói độc hết mức đốt cháy hầu như không còn. Ngọn lửa màu phấn hồng thu nạp, cuối cùng trở lại Tiêu Sắt trong tay. Mọi người mở mắt ra, phát hiện bị che ngợp bầu trời hỏa diễm bao phủ, nhưng không có người bị thương. Không khỏi càng là kinh hãi vạn phần, bởi vì bọn họ vừa nhưng là thiết thân cảm nhận được cái kia đem không gian thiêu đốt vạn vẹo mơ hồ. Hầu như biến hình khủng bố hỏa diễm. Này này, lừa người khác chứ gì? Này cỗ hỏa diễm đều so với chúng ta Đông Phương linh tộc tinh khiết chất dương viêm mạnh. Nhìn, Tiêu Sắt trong tay bốc lên ngọn lửa màu phấn hồng. Đông Phương Tần Lan không thể tin nói. Đông Phương Hoài Trúc cũng rất là khiếp sợ. Còn không chờ nàng nói cái gì, phòng ốc cây cột chính là hấp dẫn sự chú ý của nàng. Gấp gáp hỏi, không được, những này phòng ốc cây cột bên trong cũng có nhện độc. Chấm ngoặc kép, đáng ghét lại ẩn giấu sâu như vậy. Tiểu hỏa thần chú mắng. Được rồi, một cái nhỏ yêu quái thôi. Tiêu Sắt có chút khinh bỉ liếc tiểu hỏa thần một chút. Ánh mắt nhìn phía một chỗ rách nát phòng ốc. Hê hê khạc. Lại bị phát hiện sao? Thực sự là phiền phức đây. Một vị mép tóc tiến kỳ cao, trên mặt mọc ra tám đôi mắt người đàn ông trung niên từ rách nát trong phòng ốc đi ra. Không phải độc phu tử là ai? Vậy cũng chớ phiền toái như vậy. Tiêu Sắt chân đạp dị hỏa cự kiếm, ánh mắt sắc bén, tay phải ngọn lửa màu phấn hồng trong nháy mắt biến ảo thành một thanh dài chừng 2 mét dị hỏa cự kiếm. Giơ lên cao dị hỏa cự kiếm, hướng về người đàn ông trung niên vị trí phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Gặp lại sau, không được, bản năng cầu sinh, làm cho độc phu tử cảm giác được nguy cơ tử vong. Đang muốn cởi quần áo ra, sử dụng trên người trăm con mắt thả cường quang công kích. Lại phát hiện chính mình dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Đồng thời tầm nhìn cũng là tự bên trong tách ra. Thân thể của hắn bị chia ra làm hai, vết cắt nơi bóng loáng bằng phẳng, sau đó bị ngọn lửa màu phấn hồng bao trùm. Trong chớp mắt, liền hóa thành tro bụi. Thấy cảnh này, mọi người trợn mắt ngoác mồm, đặc biệt là lấy tiểu hỏa thần vì là thủ mấy người kia tu sĩ, uổng bọn họ tự xưng là thiên tài, cùng trước mắt vị thiếu niên này so với, quả thực chính là đom đóm ánh sáng. Này này, Tiêu Sắt ngươi cũng quá lợi hại đi. Đông Phương Tần Lan không nhịn được thở dài nói, cảm tạ Tiêu Sắt công tử ra tay cứu vớt những kia dân chúng vô tội. Đông Phương Hoài Trúc hơi khom người, cảm kích nói, nàng biết, nếu không phải Tiêu Sắt ra tay, liền Tây Môn thổi xa cái kia ngu xuẩn dự định thổi tan khói độc cái kia một hồi, thuận tiện trăm dặm sẽ mất đi sức sống. Sinh nhi làm người, ta chỉ là làm một người nên làm việc thôi. Tiêu Sắt cười nhạt nói, nghe vậy, tiểu hỏa thần đẳng nhân mặt già đỏ ửng, chợt cảm thấy bị Bành Bạch làm mất mặt, bởi vì bọn họ lúc trước vì biểu hiện mình, căn bản sẽ không bận tâm bách tính chết sống. Được rồi, yêu quái đã chết đại gia đi về nghỉ ngơi đi. Bất quá vẫn là phải cẩn thận, bởi vì này nơi rất có thể sẽ xuất hiện cái khác yêu quái. Vừa nói, Tiêu Sắt bay vào gian phòng của mình. Sau đó Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan cùng với tiểu hỏa thần mấy người cũng đều về tới chính mình giải lao nơi. Thật ước ao bọn họ đám người kia, rõ ràng tu vi không cao, nhưng có thể ngự kiếm phi hành, thậm chí ở không ngự kiếm đích tình huống dưới cũng có thể dừng lại ở giữa không trung. Vừa về tới gian phòng, Tiêu Sắt liền trực tiếp nằm đi tới. Ca ca, ngươi nghĩ học ngự kiếm thuật sao? Một vệt hồng quang đột ngột từ tay phải hắn ma kiếm đồ văn bên trong trôi nổi mà ra, rơi trên mặt đất, hóa thành một đạo hoàn mỹ đầy đặn đường viền đường cong bóng hình xinh đẹp. Dĩ nhiên muốn, đồ chơi kia nhưng là xoáy ở lại. Sững sờ, Tiêu Sắt gật đầu nói, hì hì, Long Quỳ đã từng giết qua một tên Thục Sơn đệ tử. Từ hắn cái kia lấy được ngự kiếm thuật phương pháp tu luyện, vốn là muốn giao cho ca ca. Chỉ là vào lúc ấy bởi vì ca ca có phi hành đấu kỹ, sẽ không có lãng phí ca ca thời gian. Hồng Quỳ cười nói, cái kia nhanh dạy ta đi. Tiêu Sắt có chút không thể chờ đợi được nữa nói. Khi hắn trong nhận thức biết, ngự kiếm thuật là cùng linh hồn cảnh giới móc nối, kiếm đạo độc tôn vai chính lá bụi ở linh hải cảnh thời kỳ, dựa vào cường đại linh hồn lực sử dụng ngự kiếm thuật, dễ dàng liền thuấn sát cùng hắn thực lực kém không nhiều đối thủ. Bởi vì đối phương cũng còn không có tới kịp ra chiêu đây, kiếm của hắn liền bay tới, trốn đều không tránh thoát. Ừ, Hồng Quỳ khẽ gật đầu, tay phải hồng quang phun trào, khắc ở Tiêu Sắt trên trán. Nhất thời, trong đầu của hắn nhiều hơn tu luyện ngự kiếm thuật phương pháp. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, đây chính là ngự kiếm thuật sao? Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi mở mắt ra, đang muốn thử nghiệm triển khai. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, cọt kẹt, cửa phòng theo tiếng mà mở, lộ ra Đông Phương Hoài Trúc cùng Đông Phương Tần Lan hai người bóng người quen thuộc. Có chuyện gì không? Hoài Trúc cô nương, Tiêu Sắt nghi ngờ nói. Đông Phương Hoài Trúc có chút bức thiết nói, tối hôm qua đi ra ngoài đối phó con kia nhện tinh thời điểm, chúng ta tùy tùng cùng chăm sóc mọi người lão hán bị bắt đi. Ngày hôm nay sáng sớm mới phát hiện, bắt bọn hắn người còn chảy xuống một phong thư, chỉ mặt gọi tên muốn ngươi qua. Vừa nói, đem tin cho Tiêu Sắt, việc này không nên chậm trễ. Lên đường đi, tiếp nhận thư, nhìn mặt trên siêu siêu vẹo vẹo non nớt kiểu chữ. Tiêu Sắt trong lòng có chút ảo não, đồng thời khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn lại quên hai người này diễn viên quần chúng, mà bắt đi hai người này diễn viên quần chúng không có gì bất ngờ xảy ra chính là miền Nam công chúa. Vui mừng đều rơi Lan Nha đầu kia cuộn phim tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.